Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, xua đuổi Tần Cung. Tác giả, Phượng Si nghe xong hai người đối thoại sau, thôn trưởng cùng ba vị di dân thôn lão giả sắc mặt nháy mắt đại biến. Ánh mắt đều nhịp mà nhìn về phía Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm này tuyệt đối là Chu Tâm Chi Ngôn. Nàng lợi dụng Tần Cung mất đi tiền sinh ký ức. Thế nhưng ở ngăn cản hắn một lần nữa sống lại, này cơ hồ làm di dân thôn bốn vị lão giả không thể tin được. Vốn dĩ di dân thôn thôn trưởng còn tính toán ở Tần Cung xuất quan lúc sau nói cho hắn thân thế, để với ở hắn hồn thể tu luyện thành công lúc sau một lần nữa thương khung. Nhưng hôm nay Nguyệt Tâm như vậy vừa nói, còn làm lão thôn trưởng như thế nào đem sự tình chân tướng nói cho Tần Cung đâu. Ở di dân thôn bốn vị lão giả cùng Nguyệt Tâm cùng đi dưới, Tần Cung lại lần nữa về tới di dân thôn. Về Tần Cung thân thế vấn đề, di dân thôn thôn dân còn không biết. Bởi vậy, các thôn dân đối cái này Tần Cung vẫn là tràn ngập cảnh giác chi tình cùng địch ý. Này trong đó, đối Tần Cung nhất địch ý đương thuộc về Toại Nhân Tinh Hòa. Hắn kinh một cái đứng ra, đối với hắn gia gia lão thôn trưởng phát ra nghi ngờ. Gia gia, 10 năm trước, chính là bởi vì cái này quỷ vật mới sử thôn đã chịu vong linh sinh vật công kích. Hiện tại, bốn vị gia gia không chỉ có muốn đích thân đi cho hắn hộ pháp, thế nhưng còn muốn đem hắn mang về thôn tới cùng chúng ta cùng ở. Này rốt cuộc là vì cái gì? Là nhà thôn trưởng, vì cái gì muốn đem một cái vong linh mang về trong thôn tới đâu? Này sẽ làm đại gia thực không thoải mái. Không ít thôn dân cũng sôi nổi đưa ra nghi hoặc, vốn dĩ, lão thôn trưởng là có thể đem sự tình nói rõ. Nhưng bởi vì Nguyệt Tâm đối Tần Cung lừa gạt, làm thiện lương lão thôn trưởng khó xử. Hắn hiện tại không thể cấp ra thôn trưởng một cái vừa lòng hồi đáp. Hảo, có một số việc hiện tại còn không đến nói cho các ngươi thời điểm. Còn nhớ rõ mười mấy năm trước tiểu nghịch cô nương cùng Tần Cung bị cứu trở về trong thôn khi ta. Nói rồi nói sao, Tần Cung là có khác với cái khác vong linh sinh vật quỷ hồn. Bọn họ chi gian là có bản chất khác nhau. Thỉnh đại gia tin tưởng ta, ta sẽ không hại đại gia không phải sao? Còn có, đại gia về sau muốn giống đối đãi khách nhân giống nhau đối đãi Tần Cung. Đây là ta hướng đại gia đưa ra yêu cầu. Hy vọng đại gia nhớ kỹ. Hảo, đều tan đi, ở thôn trưởng ra mệnh lệnh. Các thôn dân đều trước sau mà tan đi. Bất quá đối mặt tu vi lại lần nữa cường đại rồi không ít Tần Cung. Các thôn dân đều thực không thói quen vong linh trên người phát ra khủng bố hơi thở. Bởi vậy, đối Tần Cung vẫn là tràn ngập chán ghét cảm xúc. Tần Cung im lặng vô ngữ. Ở lão thôn trưởng chờ bốn vị trưởng giả cùng đi dưới. Lại lần nữa đi tới Nguyệt Nha bên hồ nhà gỗ. Tần Cung. Bởi vì phía trước vong linh sinh vật đối thôn công kích, xử các thôn dân đối vong linh sinh vật thập phần thống hận. Bất quá người yên tâm, di dân dân thôn dân đều thập phần thiện lương. Bọn họ sẽ đem ngươi trở thành chúng ta chung một viên. Về sau ngươi liền an tâm mà ở chỗ này trụ xuống dưới đi. Lão thôn trưởng thập phần khách khí mà đối Tần Cung nói. Mà Tần Cung chỉ là yên lặng gật gật đầu liền không nói chuyện nữa. Tiểu nghịch nha đầu, ngươi theo chúng ta tới một chút, ta có lời muốn hỏi ngươi. Thôn trưởng ở trước khi đi thời điểm, đối với Nguyệt Tâm mở miệng kêu lên. Nguyệt Tâm là cỡ nào thông minh tính tình, nàng đã biết thôn trưởng gọi là muốn hỏi cái gì. Bởi vậy, nàng xin lỗi mà đối với lão thôn trưởng nói. Thôn trưởng tiền bối, ta cùng Tần Cung ca ca đã mười mấy năm không có gặp nhau. Có chuyện gì có thể hay không ngày mai lại nói đâu. Ta tưởng cùng Tần Cung ca ca đơn độc ngốc một hồi. Hảo đi, kia ngày mai chúng ta tái hảo hảo nói chuyện. Lão thôn trưởng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Mang theo cái khác ba vị lão giả rời đi. Đã có thể ở thôn trưởng chờ bốn người vừa mới rời đi không lâu. Toại nhân tinh hỏa liền hùng hổ mà sát tới cửa tới. Hắn trực tiếp phá cửa mà vào. Mở miệng đối Tần Cung kêu lên. Quỷ hồn. Người quỷ thù đô, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. thỉnh ngươi trở lại ngươi vong linh thế giới đi thôi. Nghe xong toại nhân tinh hỏa nói sau, Tần Cung hai mắt nháy mắt sắc bén lên, trong mắt toàn là không hóa lệ khí. Ai nha, ngươi cái này quỷ đồ vật, tới rồi nhân loại địa bàn ngươi còn tưởng hành hung là như thế nào mà. Người khác sợ ngươi cái này quỷ vật, ta nhưng không sợ ngươi. Lại xem ta đem đôi mắt của ngươi cấp đào ra. Nhìn đến Tần Cung thái độ, toại nhân tinh hỏa lúc ấy liền tức giận. Thấy toại nhân tinh hỏa lại lần nữa hướng hắn khởi xướng khiêu khích. Vốn dĩ hai mắt đã sắc bén lên Tần Cung biểu tình dần dần thế nhưng ảm đạm rồi đi xuống. Người tính tình từ sinh đến tử đều sẽ không biến hóa. Tần Cung càng là như thế. Đặc biệt như Tần Cung như vậy cường đến, lại há là có thể nhẹ nhục. Nhưng toại nhân tinh hỏa là lão thôn trưởng thân tôn tử. Lão thôn trưởng đối Tần Cung có đại ân. Đã từng cùng di dân trong thôn ba vị lão giả vì hắn hộ pháp 15 năm lâu. Cái này ân Tần Cung không thể không báo. Huống chi, năm đó toại nhân tinh hỏa còn xá sinh đã cứu hắn cùng Nguyệt Tâm mệnh. Tuy rằng hắn cứu chính là Nguyệt Tâm, cũng không phải cứu chính mình. Nhưng vô luận như thế nào, hắn là cứu chính mình. Bởi vậy Tần Cung sẽ không lấy oán trả ơn. Nguyệt Tâm vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói gì. Chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Thấy Tần Cung cũng không có cùng toại nhân tinh hỏa phát sinh xung đột. Nguyệt Tâm thái độ khác thường cũng không có hướng toại nhân tinh hỏa làm khó dễ. Bất quá, nàng vẫn là vẻ mặt phẫn nộ mà đi tới Tần Cung trước mặt. Mở miệng đối Tần Cung nói. Tần Cung ca ca, thiên hạ to lớn. Chúng ta nơi nào không có dung thân đâu. Tội gì ở nơi này bị người nhục nhã. Nếu nhân gia không chào đón chúng ta làm sao khổ ăn vạ địa bàn của người ta không đi đâu. Đi, hiện tại chúng ta liền rời đi nơi này. Thấy Nguyệt Tâm như thế, toại nhân tinh hỏa nhưng sợ hãi. Hắn lập tức mở miệng giải thích nói. Tiểu nghịch cô nương, ta nói chính là hắn, cũng không có đuổi ngươi đi. Ngươi là chúng ta di dân trong thôn tôn quý nhất khách nhân. Toại nhân tinh hỏa. Ngươi nói đủ rồi sao? Nói đủ rồi liền thỉnh ngươi tránh ra. Chúng ta phải đi. Trước kia ngươi quấn lấy ta thời điểm ta liền nói quá. Ta chỉ ái Tần Cung ca ca một người. Vô luận hắn biến thành cái gì, ta đều chỉ yêu hắn một người. Đến chết không phai. Hiện tại, ngươi vũ nhục Tần Cung ca ca. Chính là vũ nhục ta. Chúng ta vốn là nhất thể. Ta không tha thứ ngươi. Tần Cung ca ca. Chúng ta đi, Nguyệt Tâm mở miệng nói. Nghe xong Nguyệt Tâm nói sau, Tần Cung trên mặt truyền đến cảm động biểu tình. Hắn mở miệng đối với Nguyệt Tâm nói. Nguyệt Tâm, rời đi là nhất định phải rời đi. Bất quá lại không phải hiện tại. Rốt cuộc thôn trưởng tiền bối đối chúng ta có ân. Mà toại nhân tinh hỏa đã cứu chúng ta. Nếu không như vậy đi rồi, chúng ta đây trong lòng đều sẽ băn khoăn. Ít nhất ta phải vì di dân thôn làm chút cái gì. Hướng thôn trưởng chào từ biệt lúc sau mới có thể rời đi. Bằng không liền quá thất lễ. Nghe xong Tần Cung nói sau, Nguyệt Tâm vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn về phía toại nhân tinh hỏa. Ngươi nói xong sao? Nói xong nói không thỉnh ngươi lập tức rời đi. Nếu không đừng nói ta đối với ngươi không khách khí. Tiểu nghịch cô nương, ta không phải cái kia ý tứ. Lập tức đi ra ngoài. Nguyệt Tâm hai mắt nháy mắt chừng mắt nhìn lên. Hảo, ta đi. Người đừng nóng giận a. Thấy Nguyệt Tâm thật sự bực, toại nhân tinh hỏa này lại trốn cũng tựa mà đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.